dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, ngoài dự liệu Lâm Phi Yên. Trần trưởng lão, kiếm mộ cũng không là tiểu hài tử có thể tới. Ngươi thì không sợ ngươi cái này bảo bối đồ đệ ở bên trong bị kiếm khí mạt sát rồi. Đến lúc đó đừng cả người cả của đều không còn nha. Lâm Kim Khải ở một bên nói ngồi châm chọc. Trần Phàm càng nghe càng khó chịu. Đối với hắn đã nhẫn nại đến cực hạn. Lão thất phu, ngươi còn dám âm dương quái khí. Ta liền chém ngươi. Lâm Kim Khải đột nhiên bị Trần Phàm cái này hung mãnh khí thế giật nảy mình. Nội tâm càng có một loại dự cảm bất tường. Thân thể không tự chủ được lui về sau một bước. Lui hết một bước này về sau. Hắn mặt mo đỏ ửng. Cảm thấy mất mặt ném quá đáng. Hắn lại bị Trần Phàm cái phế vật này bị dọa cho phát sợ. Trước mặt mọi người xấu mặt. Lẽ nào lại như vậy? Trần Phàm, ngươi có gan thì cùng lão phu lên lôi đài so tay một chút. Nói khoác mà không biết ngượng. Lại vẫn dám nói muốn chém lão phu. Ngươi thì tính là cái gì? Lâm Kim Khải cả giận nói. Trần Phàm chờ cũng là hắn câu nói này. Tại tông môn điệu thấp lâu. Hắn cũng được đi ra xứng danh. Lâm Kim Khải thì thật là tốt một khối bàn đạp. Bất quá đúng lúc này. Trưởng môn Ngu Chỉ Lan lạnh hừ một tiếng. Tại thánh địa bên ngoài cãi nhau. Còn thể thống gì? Trần trưởng lão. Lâm trưởng lão tuổi tác không nhỏ. Ngươi không nên vô lễ như thế. Còn có Lâm trưởng lão. Ngươi làm gì nhằm vào Trần trưởng lão? Cùng một cái vãn bối phân cao thấp. Có ý tứ sao? Trưởng môn lên tiếng. Lâm Kim Khải vội vàng nói xin lỗi. Vâng vâng vâng. Trưởng môn giáo huấn rất đúng. Là lão phu lấy tướng. Trần trưởng lão. Lão phu cho ngươi nói một tiếng không phải. Trần Phàm liếc hắn một cái. Gật gật đầu. Tốt a. Ta miễn cưỡng tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lâm Kim Khải trong mắt lóe lên một tia oán độc. Trần Phàm gia hỏa này quả thực quá phách lối. Một bên trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Càng thêm cảm thấy Trần Phàm tựa hồ không đồng dạng. Biến đến sắc bén như thế. Ngu Chỉ Lan vừa mới xong phương các năm thứ ba đại học thập đại tấm. Vốn định dàn xếp ổn thỏa. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà không theo nàng lối thoát. Trong lòng không khỏi có chút tức giận. Xú tiểu tử, bản sự không gặp dài. Tính khí ngược lại càng lúc càng lớn. Trong nội tâm nàng nhẹ hừ một tiếng. Đúng lúc này, kinh biến phát sinh. Chỉ thấy kiếm mộ bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm khí. Kiếm khí xông thẳng lên trời. Một số tại kiếm mộ bên ngoài đều cảm thấy da thịt nhói nhói. Mười phần khó chịu. Trần Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng tiến đi điều tra. Ngu Chỉ Lan còn có hắn kiếm các trưởng lão cũng đồng dạng lập tức đi vào. Bọn họ lo lắng kiếm mộ xảy ra ngoài ý muốn. A, lấy tu vi của hắn. Vậy mà có thể chịu đựng lấy cỗ này đáng sợ kiếm khí. Ngu Chỉ Lan ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Trần Phàm. Chú ý tới điểm này. Mọi người tới kiếm mộ chỗ sâu. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Vô cùng động dung. Chỉ thấy Lâm Phi Yên trong tay giơ một thanh kiếm. Thanh kiếm này tựa như trăng sáng. Tản ra u lạnh ánh trăng. Cái kia cỗ phóng lên tận trời kiếm khí cũng là từ trên người nó phát ra. Là Khai Sơn Tổ Sư Nguyệt Ảnh kiếm. Lục giai trung phẩm pháp bảo. Nàng vậy mà. Rút ra kiếm này. Thông thiên kiếm thể. Nha đầu này đúng là thông thiên kiếm thể. Thật sự là thiên hữu ta Bắc Sơn kiếm tông. Ngu Chỉ Lan hưng phấn không thôi. Còn lại kiếm các trưởng lão cũng một mặt chấn kinh. Không ai không biết Nguyệt Ảnh kiếm ý vị như thế nào. Đinh, ký chủ tặng cho đệ tử Lâm Phi Yên lục giai trung phẩm pháp bảo Nguyệt Ảnh kiếm. Phải chăng bạo kích trả về? Trần Phàm nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Hưng phấn đến kém chút kêu ra tiếng. Hắn nguyên bản còn có chút bận tâm. Sợ hệ thống phán định dạng này không tính. Bất quá hệ thống này coi như chỉ có thể đem công lao này tính toán tại trên đầu của hắn. Bạo kích, lập tức bạo kích. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát vạn lần bạo kích, thu hoạch được tiên khí Nhật Nguyệt Thần Kiếm. Nhật Nguyệt Thần Kiếm, vô thượng tiên khí, lấy thái âm thái dương chi lực, có điên loạn càn khôn. Trảm tiên diệt ma chi lực. Ngưu bức, tốt phi yên, không hổ là sư phụ hảo đồ đệ. Trần Phàm giờ phút này hận không thể lập tức xông đi lên ôm lấy Lâm Phi Yên. Bên kia, Lâm Phi Yên ngây người tại chỗ bị sợ choáng váng. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, nàng cho là mình tại họa. Sư phụ, chấm ngoặc kép, nàng yên lặng hướng Trần Phàm đi tới. Ánh mắt hướng hắn cầu trợ. Trần Phàm sờ sờ đầu của nàng. Cười nói, không sao, đây là việc vui. Trong tay ngươi thanh kiếm này, thế nhưng là Khai Sơn tổ sư năm đó truyền thừa xuống. Vạn năm qua, vô số thiên tài đều không có thể đem nó rút lên. Bất quá ngươi làm được. Lâm Phi Yên nhẹ phun một ngụm khí. Không có sông đại họa liền tốt. Nguyệt ảnh kiếm dần dần thu lại phong mang. Các trưởng lão khác cũng lập tức tiến đến vây xem. Gặp Lâm Phi Yên trong tay trong truyền thuyết bảo kiếm, trong lòng đều hoảng sợ. Lâm Kim Khải như cha mẹ chết. Trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Tiểu tử này vận khí nghịch thiên. Vốn cho rằng phế vật một tổ. Không nghĩ tới ngược lại là thu cái hảo đồ đệ. Không ổn. Không ổn. Ngu Chỉ Lan hướng Lâm Phi Yên đi đến. Một bà nhấc lên tay của nàng bắt mạch xem xét. Quả nhiên là thông thiên kiếm thể. Vốn là phàm linh căn. Cái này kiếm thể một giác tỉnh. Trực tiếp biến thành địa linh căn. Nàng tự lẩm bẩm. Tất cả trưởng lão đặt câu hỏi, đều hâm mộ, linh căn, đây chính là tương đương lợi hại linh căn a. Linh căn tại ngũ phẩm bên trong thế là tốt rồi, tam phẩm bên trong có thể xưng thiên tài. Nàng cái này linh căn, nên tính là yêu nghiệt, lại thêm thông thiên kiếm thể. Sau này tại Càn Quốc, còn có ai có thể cùng nàng tranh phong? Trưởng môn, cái này thông thiên kiếm thể có gì đặc biệt? Trần Phàm nhìn về phía Ngu Chỉ Lan hỏi nói. Ngu Chỉ Lan lườm hắn một cái. Của trách nói. Ngày thường để ngươi đọc thêm nhiều sách. Ngươi càng muốn đi chăn trâu. Thân là kiếm tông trưởng lão. Thân là kiếm tu. Thậm chí ngay cả thông thiên kiếm thể cũng không biết. Cái này thông thiên kiếm thể chính là. Chúng ta kiếm tu tam đại thần thể một trong. Ngoại trừ thông thiên kiếm thể bên ngoài. Còn có tiên thiên kiếm thể. Linh lung kiếm thể. Thông thiên kiếm thể chỗ lợi hại ở chỗ, làm cho một người kiếm đạo ngộ tính đạt tới yêu nghiệt trình độ. Đồng thời tự thân kiếm khí tăng, trưởng là người bình thường gấp 10 lần có thừa. Tu luyện tới trình độ nhất định về sau, rất nhanh liền có thể đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Người nói cái này thông thiên kiếm, thể thế nào? Lợi hại, tương đương lợi hại. Trần Phàm cười nói, đồ nhi ngoan ngươi nghe đến chưa? Về sau ngươi thế nhưng là có 102 tuyệt luân đại thiên tài. Lâm Phi Yên có chút thẹn, thùng gật đầu. Ngu Chỉ Lan mắt nhìn Trần Phàm, lại nhìn mắt Lâm Phi Yên, sâu xa nói, tiểu cô nương, bản tọa có cái đề nghị ngươi suy tính một chút. Lấy thiên phú của ngươi, bản tọa nguyện ý thu ngươi làm đồ, đồng thời đem ngươi trở thành làm Bắc Sơn kiếm tông đời tiếp theo kiếm chủ bồi dưỡng. Như thế nào? Trần trưởng lão, việc này lại có chỗ không ổn. Bất quá vì tông môn đại kế, chớ trách bản tọa đào ngươi góc tường. Trần Phàm mặt tối sầm. Cái này mỹ nữ trưởng môn cũng không phải cái gì hảo điều. Hiện tại biết đi ra hái trái cây. Lúc trước muốn không phải hắn. Lâm Phi Yên có thể hay không lưu tại Bắc Sơn kiếm tông còn chưa nhất định đâu. Hắn đang muốn mở miệng phản bác. Bất quá Lâm Phi Yên lại trước lo lắng đến mở miệng. Trưởng môn thứ tội, một ngày là thầy, cả đời là cha. Sư phụ hắn đợi ta vô cùng tốt, ta sẽ không rời đi nàng. Nhận được sư phụ quá yêu, ta mới có thể có hôm nay cơ duyên. Nếu muốn ta cái đầu nơi khác, Phi Yên tình nguyện một chết. Nàng không ngốc, tình nguyện một chết chỉ là một cái uy hiếp mà thôi. Nàng biết lấy nàng bày ra thiên phú. Bắc Sơn kiếm tông tuyệt đối không nỡ giết nàng. Nàng chỉ muốn vì sư phụ mình tranh giành một hơi. Vừa mới đông đảo trưởng lão khinh thường mình sư phụ ánh mắt nàng đều nhìn ở trong mắt. Nàng không cho phép thiên hạ đệ nhất tốt sư phụ bị khinh bỉ. Ngu Chỉ Lan có chút ngoài ý muốn. Lần này thu đồ đệ cũng mới một tháng kế tiếp thời gian. Không nghĩ tới Trần Phàm trong thời gian ngắn như vậy. Liền có thể hoàn toàn lung lạc lấy đệ tử trái tim. Tiểu nha đầu, ngươi đừng ngốc, sư phụ của ngươi tuy là trưởng lão, nhưng tu vi lại thường thường không có gì lạ. Hắn không dạy được ngươi. Toàn bộ Bắc Sơn Kiếm Tông, chỉ có trưởng môn có tư cách dạy ngươi. Đại trưởng lão Nam Cung Phách nói ra, hắn cũng không nguyện như thế một mầm mống tốt, hủy ở Trần Phàm trong tay. Bất quá Lâm Phi Yên lại không nghe, giơ tay lên siết chặt Trần Phàm ống tay áo. Dùng cái này cho thấy thái độ của mình. Ngu Chỉ Lan đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, nói ra, tiểu nha đầu, bản tọa biết rõ ngươi trọng tình nghĩa, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta cho sư phụ của ngươi một số lớn tư nguyên, mặt khác thăng chức hắn làm kiếm các trưởng lão. Nói thật, ngươi đợi ở bên cạnh hắn cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Lâm Phi Yên nghe vậy, có chút động dung. Nàng nhưng biết kiếm các trưởng lão thân phận ý vị như thế nào. Nàng dương mắt nhìn về phía Trần Phàm, muốn biết thái độ của hắn. Mặc dù có chút không muốn, nhưng nếu hắn muốn theo đuổi những vật này, nàng cũng chỉ đành thanh toán. Ngu Chỉ Lan mấy người cũng nhìn về phía Trần Phàm, muốn hắn phát biểu ý kiến. Trần Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, Phi Yên là ta hảo đồ đệ, ta cũng không muốn từ bỏ nàng. Trưởng môn, người yên tâm đi, nàng ở dưới tay ta, sẽ không lỗ lả. Lâm Phi Yên nghe vậy, bên trong tâm an định lại. Ô, ta liền biết sư phụ sẽ không bỏ xuống ta. Chê cười, khoác lác ai sẽ không thổi. Chấm ngoặc kép, đại trưởng lão Nam Cung Phách khinh thường phải nói. Có điều hắn lời còn chưa nói hết. Ngu Chỉ Lan đột nhiên lườm hắn một cái, ra hiệu hắn im miệng. Nàng biết hiện tại bây giờ khăng khăng muốn chia rẽ bọn họ sư đồ hai người, thế tất sẽ dẫn đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Bất quá trước hoãn một chút, chờ qua chút thời gian, có lẽ cô nàng này thì sẽ thay đổi chủ ý. Thôi được, trước hết như vậy đi. Trần Phàm, ngươi cần phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Tu luyện lúc như có gì cần, một mực hướng ta sách, ta sẽ tận lực thỏa mãn. Ngu Chỉ Lan thản nhiên nói. Đa tạ trưởng môn. Lâm Phi Yên nghe vậy, vui mừng quá đỗi. Trần Phàm cũng hướng nàng chắp tay một cái gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ trưởng môn thương cảm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.